Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, thu nạp chính dương chi hỏa. Thiên sư đạo có lên có rơi, có đế vương tôn sùng đầy đủ thời gian, có bị Phật gia chèn ép, chịu nhục ngày, nhưng bất luận làm sao chèn ép, có dương thần chân nhân chấn giữ thế lực. Mãi mãi cũng so với hướng triều đình dài hơn, thiên sư đạo sớm liền biến thành các loại hình thức tồn tại ở dân gian. Trong triều đình, cái kia có thể làm gì được? Nếu không Dương Quảng cũng sẽ không để mặc cho những tông môn này. Đạo quan nhảy nhót, cho mình ngột ngạt, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, làm phát bực dương thần chân nhân chuyển thế. Đầu đến ngươi đại tùy quan trường. Cho ngươi là một ít chuyện thêm ngột ngạt, thật sự là ở bình thường bất quá. Đã như vậy, còn không bằng liền đem những này đạo quan đặt ở rõ mặt, còn thuận tiện giám thị. Hơn nữa đại tùy lập nghiệp không rời khỏi đạo môn chống đỡ, vì lẽ đó ở đại tùy thời kỳ, đạo môn mới có thể bắt đầu cho nguội phục đốt, lần thứ hai hưng thịnh, vô số điều huyết thư tội trạng ở trên bàn trà viết. Càng viết vương hoàng trong lòng hỏa khí lại càng lớn, trong giây lát một cái tát lật ngược trước người bàn trà. Trong mắt lửa giận phóng lên trời, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, những này thần linh thật làm chính mình trường sinh bất tử. Một đám ngu muội hạng người, lại đem bách tính xem là đồ ăn run rế, nên các ngươi hồn phi phách tán. Có hầu gái đi nhanh lên vào gian nhà sửa sang xong mặt đất. Vương Hoàng lần thứ hai bắt đầu tự viết, một phần đưa tới Hoàng Cung, trình hiện ra ở hiện nay thiên tử trước mặt, miễn cho bị người khác bắt được bím tóc. Một phần khác trực tiếp đưa vào Thiên Cung, ngăn chặn Thiên Cung chúng thần xa xôi chi miệng, tiên phát chế nhân mới có thể đứng ở thế bất bại. Trên thuyền rồng, ca vũ khèn tiêu. Quần Mỹ vờn quanh, Dương Quảng vừa ra Giang Đô không lâu, liền nghe thị vệ nói, bệ hạ, Giang Đô Thái Thú Vương Hoàng có tin tức truyền đến, trình lên, Dương Quảng nhìn Mỹ nữ nói, có thị vệ đưa lên tấu chương. Dương Quảng ánh mắt từ ca sĩ nữ trên người di chuyển, hững hờ nhìn tấu chương, lập tức bỗng nhiên biến sắc, một lát sau mới gặp Dương Quảng đột nhiên đứng lên. Lật ngược bàn trà, lách cách thanh âm vang lên không ngừng, rượu bay loạn, vô số ca cơ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, run lẩy bẩy, người đều là từ tư nhân, người có thể ôm ấp đề huề, không chắc yêu thích người khác ôm ấp đề huề. Dương Quảng tuyệt đối không ngu ngốc, không chỉ không ngu ngốc, trái lại hết sức khôn khéo. Người đến, Dương Quảng tức giận nói, bệ hạ. Thị vệ bước chân trầm ổn đi tới, đi hỏi một chút Thiên Cung Thiên Đế. Chấm tốt lão tử, đến cùng cả ngày bên trong đang suy nghĩ gì? Dương Quảng đem vật cầm trong tay tấu chương ném xuống đất. Tức giận đến sắc mặt trắng bệch xoay người rời đi. Thiên tử, lão thiên nhi tử, này tuyệt đối không phải chuyện cười cùng hư cấu. Hiện nay thiên tử cùng thiên đế không hợp. Chính là mọi người đều biết, không chỉ không hợp, trái lại khúc mắc sâu nặng, thậm chí hiện nay thiên tử vô thì vô khắc không muốn đánh vào thiên cung làm thịt thiên đế. Thị vệ gặp được Dương Quảng đi xa, mới dám lên trước nhặt lên tấu chương, nhìn một chút run lẩy bẩy ca cơ, nhẹ nhàng thở dài xoay người rời đi. Triều đình, môn phiệt thế lực trong đó tranh đấu, Trương Bách Nhân không muốn nhúng tay. Chỉ ít trước mắt không muốn nhúng tay, nhìn lên trước mắt anh em nhà họ Tiêu. Trương Bách Nhân nói, Giang Đô việc không vội vã, bản quan còn muốn đi một lần Đôn Hoàng. Hai vị hồi bẩm nương nương, ta như có mệnh ở Đôn Hoàng đi ra, bàn lại cái khác cũng không muộn. Tiểu tiên sinh cần phải huynh đệ chúng ta trợ lực, anh em nhà họ Tiêu mở miệng, Trương Bách Nhân vung vung tay. Không cần, các ngươi tuy rằng thực lực không tệ, nhưng ở ta tới nói vẫn là phiền toái. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người đi ra đại điện. Lưu lại anh em nhà họ Tiêu ở bên trong cung điện hai mặt nhìn nhau. Tiểu tiên sinh muốn đi Đôn Hoàng. Chẳng lẽ là Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ việc? Kiêu Long trong mắt đăm chiêu. Việc này mau mau bẩm báo nương nương, Kiêu Hổ nói. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Trương Bách Nhân đứng ở trong sân. Hút vào chân trời hạo nhiên tử khí. Trong đan điền một cái màu tím viên cầu phảng phất nồng nặc có thể hóa là hơi nước. Ở đan điền bên trong đại dương trôi nổi. Theo đại nhật bôn ba, một viên như ẩn như hiện mảnh vỡ ở màu tím viên cầu bên trong chậm rãi lấp lóe. Theo bầu trời đại nhật di chuyển, tử khí hấp thu, mảnh vụn này tựa hồ cùng mặt trời có một loại kỳ diệu cảm ứng. Trương Bách Nhân tu luyện Tam Dương Đại Pháp, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Mấy trăm lần, hơn 1000 lần tăng cường. Hô, theo trong thiên địa cuối cùng một tia tử khí bị hấp thu. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt say sưa. Màu tím quá dương tinh hoa phảng phất như sương mù khí giống như biến thành một sợi tơ mang bị. Trương Bách Nhân nuốt vào đan điền. Người thật sự có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng. Sáng tạo này pháp quyết người nhất định chính là một thiên tài. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ thán phục. Tam Dương Đại Pháp chi mặt trời mới mọc, Trương Bách Nhân đã tu luyện thành công. Hắn có thể cảm giác được sức sống của chính mình trước nay chưa có cường thịnh. Chính mình thân thể phát dục cũng nhanh không ít. Mặt trời mới mọc là sinh mệnh lực. Như vậy đang dương chính là cuồn cuộn đại nhật, chí cương chí dương, chuyên môn dùng để đả thương người, càn quét tà ma. Này cảnh giới Tam Dương Kim Ô Đại Pháp mới vừa có thần thông có thể ở ngoài hiện ra. Đến cuối cùng một cái tà dương cảnh giới càng là lợi hại, có thể thiêu đốt tuổi thọ của con người, nắm giữ lực lượng không gian. Trương Bách Nhân cảm thấy thái dương lực kỳ diệu. Mặt trời ở Trương Bách Nhân chí đạo dương thần trong mắt là mặt trời. Cũng không phải mặt trời, là mặt trời ôn hòa thoải mái vạn vật. Không phải mặt trời chính là trong thiên địa chí cao chí dương, sức mạnh to lớn. Thôi động một luồng vi diệu sức mạnh đang vận chuyển. Này cỗ vận chuyển lực lượng vô cùng quỷ dị, không thể phát hiện. Lực lượng thời gian, mặt trời thúc đẩy là lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian huyền diệu cực kỳ, không phải Trương Bách Nhân có thể chạm đến. Như là dựa theo ngày xưa tu luyện, lúc này chân trời tử khí thu hết, Trương Bách Nhân lẽ ra nên thu công mới là. Hôm nay Tam Dương viên mãn, Trương Bách Nhân tiếp tục hành công. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn đang dương lực lượng bỗng nhiên bị thu hút, rót vào mà tới. Nói đến cũng kỳ quái, tương tự đều là mặt trời, nhưng một mực phân là mặt trời mới mọc. Đang dương, tà dương lực lượng, coi là thật quái dị trí cực hết sức. Hơn nữa ba nguồn sức mạnh đúng là bất đồng. Trương Bách Nhân suy đoán trong này dính đến thế gian quỷ bí nhất pháp tắc. Thời gian pháp tắc lực tác dụng, cuồn cuộn thiên địa đang dương lực lượng biến thành sương mù. Miệng mũi trong đó tựa hồ có một cái màu sắc rực rỡ băng quang đang chậm chậm lượn lờ, cũng hoặc là như một cái đại mãng ở miệng mũi trong đó dây dưa lượn lờ không ngừng, sau đó bỗng nhiên bị Trương Bách Nhân nuốt vào trong bụng. Nóng, lăn lộn nóng, thiêu đến Trương Bách Nhân đau bụng. Tốt tại này cỗ nóng rực lóe lên liền qua, nháy mắt bị chính mình trong đan điền mặt trời nhỏ hấp thu. Kinh mạch lại bị đả thương. Tốt lúc trước đi qua mặt trời mới mọc lực rồi rửa điêu luyện. Nếu không này một luồng mặt trời chân khí liền có thể gọi ta kinh mạch tận đoạn mà chết. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Trong mặt trời tử khí bốc lên, chữa trị Trương Bách Nhân bị thương vỡ tan kinh mạch. Tinh thuần mặt trời mới mọc lực lượng gọi Trương Bách Nhân bị thương kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mặt trời chi khí qua bá đạo, cũng không biết mây trắng đứa kia cửu lão ấn là thế nào cái luyện pháp, lại có thể chịu được mặt trời oai. kinh mạch cần một quá trình thích ứng. Muốn tu luyện đăng dương, liền phải có đủ tiền mặt trời mới mọc lực lượng chữa trị đăng dương mang tới thương tổn. Mặt trời mới mọc lực lượng muốn vào cảnh đến một cái cực kỳ thâm hậu cảnh giới mới được. Trương Bách Nhân chậm rãi đưa tay ra, tản ra pháp ấn, phía sau truyền đến Trương Lệ Hoa thanh âm. Tiểu tiên sinh, anh em nhà họ Tiêu đi rồi. Hai người này không đi ta mới kỳ quái đây. Trương Bách Nhân xoay người, nhìn Trương Lệ Hoa quái dị ánh mắt, sờ gương mặt một cái. Làm sao vậy? Trên người ta có cái gì không đúng sao? Không đúng đến không có. Chỉ có điều thiếp thân tò mò là, trước tiểu tiên sinh tu luyện là công pháp gì? Giữa bầu trời mặt trời đều tựa hồ bị tiểu tiên sinh cho hút hạ xuống. Trương Lệ Hoa trong mắt đầy là tò mò. Ngươi nếu như có thể nhập đạo, truyền cho ngươi chưa chắc không thể. Trương Bách Nhân cười nói, Tam Dương Kim Ô Đại Pháp chính là chân chính chí đạo dương thần lưu lại công pháp, nhất định phải có chí đạo dương lực lượng của thần mới có thể tu luyện, chính là Kim Đỉnh Quan kỳ lạ nhất điển tịch một trong. Nói là kỳ lạ bởi vì này điển tịch vì là thuần dương nhìn bí mật công pháp không thể tiết lộ ra ngoài, vì là thuần dương nhìn trí cao cơ mật. Nhưng từ khi công pháp này sinh ra vào thế gian sau, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện thành. Cho tới sáng tạo công pháp này tổ sư có hay không có luyện thành, việc này trong điển tịch không có nửa điểm ghi chép, hậu bối làm sao biết. Trương Bách Nhân nhảy xuống tảng đá, nhìn trên bầu trời liệt nhật, chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời, liệt nhật thân cùng cực kỳ, chính mình nhất cử nhất động tựa hồ cũng đang cùng mặt trời hô hoán, phát sinh giao cảm, mỗi một tấc da thịt đều đang hô hấp, đều đang hấp thu mặt trời sức mạnh. Lúc này Trương Bách Nhân tựa hồ biến thành mặt trời con trai, chỉ một đứng ở nơi đó, lập nơi hết thảy ánh sáng mặt trời đều tựa hồ hội tụ ở trên người hắn. Xá này nơi đều vì hắc ám quốc độ, mà hắn chính là cái kia hắc ám quốc độ bên trong mặt trời. Người chỉ một đứng ở nơi đó, liền không nhịn được làm người muốn đến xem. Tựa hồ hội tụ mọi người tiêu điểm, công pháp này có chút tà môn. Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,